Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, sớm kết thúc đặc huấn. Lục giới thời không, biến thành một cái cự đại tu la tràng, không chỉ là nhân loại, các loại tại lục đại dị vực thời không bên trong sinh tồn quái vật thảm tao tàn sát. Hồn linh giới, khổng lồ thành đá cổ thể kiến trúc, cao tới hơn ngàn mét hư ảo thành lâu, tản ra một cỗ u lục óng ánh chi sắc, màu đen là nơi này chủ thể. Các loại tối tăm tung bay hồn lực tại từng cái kiến trúc bên trên lơ lửng. Ô ô ô ô, khủng bố âm trầm tiếng kêu ở bên trong vang lên, như khóc như nuốt, khiến lòng người phát lạnh. Tại cao lớn thành đá phía trước, từng cái khổng lồ cự thú nằm sấp trên mặt đất đi về phía trước. Sau lưng chúng, đếm không hết nhân tộc, quái vật bị tỏa liên còng tay, sắc mặt tái nhợt gian nan hành tẩu. Không bao lâu, tại cái này thành đá rộng lớn màu đen trong đất bùn, lít nhà lít nhít thập tự giá hoặc chính hoặc nghiêng sừng sững. Tại những này trên thập tự giá, những quái vật này cùng nhân tộc bị cầm tù ở phía trên. Kẹt kẹt, thành đá đầu gỗ cửa thành từ từ mở ra, một nhóm hồn tộc từ bên trong đi ra. Phía trước nhất, mặc màu đen áo gai thanh niên nam nữ chậm rãi đi ra. Bọn hắn mặc màu đen áo gai, trong tay bưng lấy từng chiếc thanh đồng đăng, phía trên có to như hạt đậu ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Theo sát phía sau là mặc áo giáp màu đen vệ sĩ. Những này chiến sĩ trong mắt tản ra hắc sắc quang mang, ngay cả khuôn mặt đều bị che lấp ở bên trong. Sắt thép thân thể cùng cánh kiếm sắt để bọn hắn lộ ra rất uy vũ. Không nói một lời, những này hồn tộc từ thành đá bên trong đi ra. Không nói một lời, lặng im, phảng phất im ắng đen trắng hình tượng. Bánh xe âm thanh truyền đến, một khung từ ba con màu đen giao long bộ dáng quái vật lôi kéo cỗ xe từ bên trong lái ra. Tròn trịa bánh xe phía trên là màu đen lụa mỏng thân xe. Loáng thoáng ở giữa, bên trong ngồi một người mặc trường bào, cầm trong tay trường trượng lão giả, nhắm mắt, làm uy nghiêm hình, cỗ xe hành xử tại đội ngũ ở giữa. Theo sát phía sau là nhỏ hơn một chút cỗ xe. Rất nhanh, những chiếc xe này đi vào thành đá phía trước. Từ màu đen giao long lôi kéo cỗ xe bên trong lão giả đi xuống. Nhìn xem những này hoạt bát sinh mệnh, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Sau lưng hắn, một chút đồng dạng mặc trường bào hồn tộc cầm trong tay dài đứng thẳng. Trên người bọn họ trường bào 10 phần tinh xảo, tô lại lấy một chút phù văn thần bí, u sâm quỷ quyệt, để người xem xét liền trong lòng run rẩy. Kia phía trước nhất cầm trong tay trường trượng lão giả, trên thân trường bào tô lại lấy là từng cái con mắt, hành tẩu di chuyển ở giữa, những cái kia trong mắt phảng phất đang chớp động, lộ ra quỷ dị vô cùng. Đại tế ti đã chuẩn bị xong. Lúc này, một người mặc vải bố hồn tộc đi vào lão giả kia trước người 10 mét chỗ, dừng bước lại, cung kính hồi báo, vậy thì bắt đầu đi. Đại tế ti bước chân đi lên phía trước, gật gật đầu nói, vâng. Kia vải bố hồn tộc khom người, vung tay lên, lập tức, có vài chục cái hồn tộc tế tự đi đến những cái kia to lớn thập tự giá phía trước. Đạt được chỉ lệnh, bọn hắn bắt đầu kích phát thể nội hồn lực, màu đen hồn lực từng sợi từ thể nội tiêu tán ra. Vây quanh bọn hắn xoay tròn, khi thì hóa thành u sương mù, khi thì hóa thành đám mây. Bỗng nhiên, tại bọn hắn thôi động hạ, những này hồn lực bay đến trên không, hội tụ vào một chỗ, biến ảo thành một cái cự đại bộ xương màu đen. Cái này bộ xương màu đen hướng kia to lớn trên thập tự giá bay múa hai vòng, đột nhiên mở ra kia âm trầm miệng lớn, hướng phía người ở phía trên tộc cùng quái vật phóng đi. Há miệng hút vào, một nháy mắt, những này nhân tộc cùng quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. truyền khắp phương viên 10 dặm, cỡ nào hoạt bát sinh mệnh a, linh hồn của bọn hắn là như thế ngon. Ta nghĩ, viễn cổ các tiền bối đã đợi đã không kịp. Đại tế ti đứng ở phía trước, phát ra gần như ca tụng khoa trương thanh âm, phảng phất như kẻ điên giương lên hai tay. Cây kia thủ trưởng phát ra ánh sáng mông lung mang, không ngừng hấp thu trong không khí rời rạc hồn lực. Đúng vậy, đại tế ti, bọn hắn đã đợi đã không kịp. Sau lưng khom người một cái, xoay người hồn tộc khẽ cười nói. A, to lớn trên thập tự giá, mọi người thể nội sinh mệnh lực không ngừng bị rút lấy. Bọn hắn linh hồn lực bị bóc ra. Loại thống khổ này không thua gì ngự linh sư linh sủng tử vong thời điểm mang tới hồn lực thương tích, thậm chí càng thêm thống khổ. Cự thú gào thét, nhân tộc cùng bọn quái vật thống khổ tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, liên miên bất tuyệt. Ô ô ô, trên bầu trời, cái kia màu đen khô lâu trong hai mắt không ngừng phát ra vòng xoáy hấp lực, đem trên mặt đất tươi sống linh hồn lực không ngừng hút vào đi vào. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đoạn tuyệt. Trên đất nhân tộc cùng quái vật cúi thấp đầu, sinh mệnh khí tức đã tiêu tán, tựa như tu la tràng. Không có máu tươi, không có tra tấn, huyết nhục sớm đã khô héo, như là hoa tươi tàn lụi, chỉ còn lại túi da tải trên thập tự giá. Hơi trắng trên bầu trời, u ám vô cùng, từng đoàn xám đen mây tại gần như đứng im nổi lơ lửng. Trên đỉnh đầu, kia đen nhánh to lớn khô lâu bỏ ra vui vẻ tiếng cười. Hô một tiếng, bay đến một tòa cổ pháp, rộng lớn trên tế đàn kia bên trên, có phức tạp phù văn lấp lánh, mười mấy cây cột sừng sững. Cái này to lớn khô lâu bay đến tế đàn bên trên, bỗng nhiên hóa thành khổng lồ hồn lực dòng lũ vọt vào. Nửa giờ sau, mấy cái viễn cổ hồn tộc khôi phục, cường đại linh hồn thức tỉnh, bị khổng lồ hồn lực tạo nên, hất lên áo bào đen, chậm rãi rơi trên mặt đất. Quen thuộc địa phương, hồn linh giới, chúng ta trở về. Mấy cái kia viễn cổ hồn tộc giang hai tay ra, hai mắt đen nhánh, cuồng nhiệt hô to, hồn viên, gặp qua các vị tiền bối. Đại tế ti mang theo đám người đi tới, có chút khom người nói, ngươi không sai, lần này chúng ta trở về, liền triệu tập hồn linh giới tộc nhân, kiến tạo tế đàn, triệu hoán anh linh. Một cái viễn cổ hồn tộc nói, vâng. Đại tế ti trong lòng vi kinh, xem ra hồn linh giới muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Địa cầu, châu Úc, hoàn mỹ đặc huấn doanh. Mấy ngày sau, Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết bọn người lập tức cảm giác được bầu không khí không bình thường. Mặc dù viễn cổ khôi phục cùng giới vực chi môn sụp đổ tin tức không có truyền đi, nhưng trong không khí đã nhộn nhạo khẩn trương khí tức. Rất nhiều học viên phát hiện, hoàn mỹ đặc huấn trong doanh lão sư biến mất rất nhiều. Bọn hắn tấp nập lui tới yêu côn giới giới vực chi môn. Mỗi lần trở về đều thần sắc khẩn trương, nhíu mày, mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Các quốc gia, các thế lực lớn cao tầng nhau nhau làm ra ứng đối biện pháp. Quân bị mở rộng, tổ kiến ngự linh sư đội ngũ. Tăng cường giới vực chi môn phòng ngự. Từ giờ trở đi, lục đại giới vực chi môn bị phong bế, không tiếp tục để người bình thường tiến vào. Các đại trấn giới thành trì bên trong mọi người bị khu ra ra. Đồng thời, bọn hắn ký tên hiệp nghị bảo mật, không cho phép đem trong này tình huống để lộ ra đi. Số lớn quân đội từ các nơi rút ra ra, tiến vào các đại trấn giới trong thành trì, để phòng bọn quái vật tiến công tập kích. Toàn bộ địa cầu, tại người bình thường chỗ không biết được thế giới bên trong, một cỗ ám lưu đang cuộn trào, hướng phía tất cả mọi người không biết trạng thái đi tới. Thứ 165 hào lầu các, Lâm Duệ ngồi trong đại sảnh, nhíu mày trầm tư, hắn hiếm thấy không có đang luyện công trong phòng tu luyện. hắn đang suy tư tình thế trước mặt. Căn cứ thiên tuyển cục phương diện đạt được tin tức, yêu thú giới đã dòng nước xiết phun trào. Đếm không hết thú tộc tại thánh địa triệu tập hà, bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Có thể đồng thời mệnh lệnh tứ đại đỉnh phong thú tộc. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia viễn cổ thú tộc. Những này viễn cổ thú tộc không chỉ có chiến lực cường hãn, có truyền thừa bí thuật cũng là cực kỳ cường hãn. Trấn yêu thành bên ngoài, lít nhà lít nhít thú tộc tiến vào trấn yêu thành trăm dặm quản khống phạm vi. Trưng bày ở chỗ này, khí tức kinh khủng tại đếm không hết trong thú tộc như lang yên khí chủ. Uy hiếp lấy trấn yêu thành bên trong liệt dương cấp nhân tộc. Những cái kia toàn bộ đều là thú tộc cường giả, thú vương, thánh địa, viễn cổ thú tộc, những này đan vào một chỗ, tạo thành cường đại lực trấn nhiếp. Trên tường thành, thiên tuyển cục cùng quân bộ cùng hoa quốc tông phái liệt dương cấp cường giả cùng đối diện thú tộc. Cường giả giằng co, Vân Châu phân cục đám người, hiện tại tất cả tinh linh cấp đều đã bị dấu hiệu. Tiến vào yêu thú giới, đảm nhiệm sĩ quan, tùy tiệp cùng thú tộc khai chiến. Vân Hiên, Từ Tiệp, Tống Vấn mấy người cũng đột phá đến tinh linh cấp, bị dấu hiệu tiến vào yêu thú giới. Hôm qua, Lâm Duệ cùng Vân Hiên mấy người khai thông máy chiếu giả lập. Lập tức liền cảm nhận được bọn hắn trong lời nói kia cỗ cảm giác nguy cơ. Trấn yêu thành tình thế cũng không cho lạc quan. Lâm Duệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Bên cạnh, A Băng hai tay cầm một cái to lớn bánh gato gặm. Nàng dáng vẻ cực kỳ yêu nhã. Hai cái tay nhỏ nắm lấy bánh gato, miệng nhỏ ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn. Không cho một điểm bánh gato rớt xuống. Giờ phút này nàng hai mắt nhìn về phía Lâm Duệ, miệng nhẹ nhàng nhu động. Phấn hồng bờ môi lộ ra rất khéo léo. Nếu như ta trở lại Hoa Quốc, ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? Lâm Duệ trầm ngâm một chút, nói, A Băng sửng sốt một chút, hỏi, tại sao phải đi Hoa Quốc? Nơi này không phải rất tốt sao? Lâm Duệ nghĩ nghĩ, nói ra, bởi vì Hoa Quốc là quê hương của ta. Hiện tại yêu thú giới rất dung chuyển, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Ta làm thiên tuyển cục một viên, nhất định phải đi chiến đấu. Muốn đi cùng đồng bọn của ta cùng một chỗ. Thiên tuyển cục là Lâm Duệ còn chưa quật khởi tiến vào cái thứ nhất tổ chức thế lực. Ở nơi đó, hắn từ một cái mới vừa tiến vào ngự linh sư Thái Điểu, biến thành một cái hợp cách ngự linh sư, cuối cùng tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh. Có thể nói, thiên tuyển cục là Lâm Duệ nhà cũng không đủ. Giờ phút này, bằng hữu của hắn, bọn chiến hữu đều nghĩa vô phản cố tiến về yêu thú giới. Hắn lại thế nào có thể ở đây sống tạm bợ đâu? Người đi đâu, ta liền đi đâu? A Băng ngoẹo đầu, biểu thị không hiểu, sau đó nói, Lâm Duệ bật cười, vuốt vuốt nàng mềm mại mái tóc như tơ cái đầu nhỏ. Đưa nàng khóe miệng bánh gato xóa đi, đứng dậy hướng đặc huấn trong doanh ương đi đến. Đặc huấn trong doanh ương, một tòa cự đại ký túc xá bên trong, Lâm Duệ gõ gõ cánh cửa, nghe được một tiếng tiến đến thanh âm về sau, đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào, hắn liền thần sắc sững sờ, chỉ thấy Âu Dương Niệm trong văn phòng, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết đang ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Lâm Duệ đồng dạng sững sờ, sau đó, ba người cười không ra tiếng ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.